nhưng là từ đầu đến cuối không tìm được. Hiện tại hắn vô tâm tìm, nhưng là phát hiện, tiểu tử này ở nơi này, vận mệnh số, thật thì không cách nào nói rõ a. Tên mõ già, ngươi có tin hay không, lần này ngươi vẫn là giết không ta. Thân là đan thần, ngô thần có là thủ đoạn cùng thủ pháp giết người, chỉ bất quá những thứ kia đặc thù thủ pháp giết người cần phải hao phí cực giá thật lớn. Không phải là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không triển lộ, nhưng là, nếu như bắt hắn cho bức bách, hắn cũng, liền cái gì cũng không quản, nếu như ngay cả mệnh đều không, kia hết thảy các thứ này cũng liền thật xong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tại chính mình kiếp trước, hắn đã chết qua một lần, thật may linh hồn chuyển kiếp, đoạt trọng lượng cơ thể sinh, hắn đời này nếu là chết lại lời nói, khả năng liền thật hoàn toàn xong đời, bởi vì vận mệnh sẽ không cùng lúc chiếu cố một người hai lần. Cũng không cần thiết đem một chút hy vọng ký thác vào cái này trên người, cuồng vọng tự đại, tiểu tử, ngươi nói ta không thể giết ngươi là đi, lão phu kia ngược lại là phải thử nhìn một chút, nhìn lão phu kết quả có thể hay không giết được ngươi. Phú bật giận tím mặt, một cái tu vi mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Cuối cùng dám như vậy cuồng vọng, còn cho là hắn không dám hạ thủ giết hắn, ở trên thế giới này, còn không có hắn không dám hạ thủ giết người. Phú bật không có cho ngô thần nhiều thời gian hơn, giơ tay lên trực tiếp một trưởng vỗ ra. Cường đại trưởng lực, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, mang theo đánh rách vạn vật lực lượng, hung hăng xông về ngô thần. Lần này, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này, cho trốn, nhất định phải xuống nặng tay, đem tiểu tử này cho hoàn toàn đánh giết hết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, đối mặt phú bật hung một trưởng, ngô thần sắc mặt nặng nề. Đối với phú bật trưởng lực, hắn chính là thấu hiểu rất rõ, vô cùng cường đại. Ở chỗ này trước trong chiến đấu, hắn bị cái này tên mõ già trưởng lực cho đánh cho bị thương không chỉ một lần hai lần. Suốt nữa liền hoàn toàn treo, cho nên, hắn không thể coi thường, thượng thương chi thủ, ngô thần hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân dũng động, kim quang hiện ra, cuồn cuộn lực lượng phóng lên cao, trực tiếp là ở giữa không trung hóa thành một đạo bàn tay khổng lồ. Đạo này bàn tay khổng lồ, thuần do linh lực màu vàng óng thật sự tạo thành, giống như hoàng kim tay, kỳ lực lượng kinh khủng, không phải là, so với tầm thường, có thể nát bấy hết thảy. Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người kia thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, căn bản cũng không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Không chịu nổi một kích, phú bật lạnh rên một tiếng, đối với ngô thần chẳng thèm ngó tới, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ tuyệt kỹ, bất kỳ thủ đoạn nào, đều là hư vọng, đều là phí công. Lật bàn tay một cái, bài vân trưởng lao ra, xen lẫn bài sơn hải đảo một loại lực lượng, hung hăng xông về ngô thần, muốn bắt hắn cho trấn áp. Đối mặt phú bật một trưởng, ngô thần cũng không dám khinh thường, lúc này giận quát một tiếng. Kim sắc cự tay giận oanh mà ra, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, vọt thẳng đi ra ngoài, tiến lên đón phú bật bài vân trưởng. Hai người chiêu số giống như là hai quả to lớn vẫn thạch liệt đụng vào nhau, kinh người nổ mạnh, vang dội cửu thiên, cuồng bạo năng lượng cuốn bốn phương tám hướng, mọi người khiếp sợ đều là thối lui về phía xa. Một chiêu này lực lượng thật sự là quá mức cường đại, đơn giản là không thể tin được. Một chiêu đánh ra, phú bật sắc mặt nhất thời trầm xuống. Không nghĩ tới, ngô thần tiểu tử này bây giờ lại khôi phục nhiều như vậy lực lượng. Ngay cả thương thế tất cả đều là ngừng, thật là không thể tin được. Bất quá, cũng càng thêm kiên định hắn muốn tru diệt ngô thần quyết tâm. Tiểu tử này thiên phú kinh người, vượt qua tưởng tượng, nếu như không tiến hành tru diệt, hậu quả tương hội khó có thể tưởng tượng. Chết cho ta, phú bật lòng bàn tay rung một cái, một đám ánh sáng long lánh, 12 viên hạt châu, phóng xạ ra tia sáng chói mắt, sáng lạng chói mắt, sáng chói rực rỡ, đúng là hắn trung phẩm linh bảo Bảo Linh Châu. Thấy Bảo Linh Châu, ngô thần sắc mặt đại biến, đối với món pháp bảo này uy lực, hắn chính là có rất sâu lãnh hội, đã từng, hắn và hắn phù khôi đều tại món pháp bảo này trong tay thiệt thòi lớn. Hắn suýt nữa bị đánh chết, mà hắn phù khôi đâu rồi, càng là thẳng, tiếp tục bị đánh tàn, kinh khủng như vậy một món pháp bảo, chính là không thể khinh thường. Đồ Long Đao, ngô thần trực tiếp lấy ra Đồ Long Đao, đối phó giống như Bảo Linh Châu như vậy pháp bảo, không có Đồ Long Đao, căn bản cũng không đi, bởi vì đối phương món pháp bảo này uy lực quá mạnh. Thượng phẩm linh bảo bên dưới, cơ hồ không tìm được có thể cùng nó lẫn nhau chống lại pháp bảo. Nhìn ngô thần Đồ Long Đao liếc mắt, phú bật trong mắt cũng là thoáng qua một tia sáng kỳ dị. Cái này bảo đao, cũng không phải một món phổ thông trung phẩm linh bảo, uy lực vô cùng lớn, nếu không phải hắn món pháp bảo này là dùng 12 viên bảo châu hội tụ mà thành. Thật đúng là áp chế không, bất quá, cho dù thanh đao này như thế nào đi nữa thần dị đều là không có dùng. Tại hắn Bảo Linh Châu trước mặt, bất kỳ trung phẩm linh bảo đều là lộ ra là ảm đạm phai mờ. Hắn đối với chính mình món pháp bảo này, có lòng tin tuyệt đối, ngô thần tiểu tử này coi như thiên phú lại nghịch, thiên, cũng là không có khả năng là đối thủ của hắn. Bảo Châu ra khỏi vỏ, phú bật hướng Bảo Linh Châu bên trong rót vào một cổ cường đại lực lượng. Bảo Linh Châu run lẩy bẩy, từng cổ một sáng lạc ánh sáng phóng xạ ra đến, chói mắt sáng chói, chói mắt rực rỡ, thật là muốn choáng váng mọi người mắt. Nhìn món pháp bảo này, tất cả mọi người là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Tràn đầy tham lam, món pháp bảo này nhìn một cái chính là giá trị phi phàm. Nếu như bọn họ có thể được, nhất định là thực lực đại tăng, chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ có nhìn một chút thôi, bởi vì món pháp bảo này người có là một vị chân vũ cảnh cường giả. Cho dù cho bọn hắn 10.000 cái lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám từ chân vũ cảnh trong tay cường giả cướp đồ. Lão Thọ Tình treo ngược chán sống, là không, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Phú Bật thúc dục Bảo Linh Châu, 6 viên bảo châu lần lượt bay ra, lấy 6 châu liền một tư thái, hướng Ngô Thần đập đi, tốc độ cực nhanh, sức mạnh công kích liệt, tuyệt thế vô song. Đối mặt Phú Bật Bảo Linh Châu công kích, Ngô Thần có thể là không dám khinh thường, hét lớn một tiếng, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí trong nháy mắt bộc phát ra, hủy diệt tính nhất đao, xông thẳng mà xuống, xông về kia 6 viên bảo châu. Nhưng là, không thể không nói, 6 viên bảo châu lực lượng quá kinh người, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lại là không thể tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại bị đánh văng ra, thân thể bị đánh bay. Bảo Linh Châu, giết hắn, một chiêu thuận lợi, Phú Bật chính là không tha người, nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục kia 6 viên bảo châu, trực tiếp hướng Ngô Thần đập đi, không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc nào, muốn nhất cử đánh giết cho hắn. Lần này vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại bỏ qua cho tiểu tử này, hắn muốn nhìn tận mắt tiểu tử này bỏ mạng hoàng tuyền. Hiu, 6 viên bảo châu hô khiếu nhi ra, vẫn là nối thành một đường, tạo thành một bộ liên kích kiểu, hướng Ngô Thần hung hăng đánh giết đi, muốn bắt hắn cho hoàn toàn đánh chết, tuyệt không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Chương 237, tuyệt cảnh, đồ long đao, Ngô Thần không có cách nào cũng là chỉ có thúc dục đồ long đao. Trước để chống đỡ đối phương công kích, 6 viên bảo châu đồng loạt đánh tới, một cổ lực lượng cực lớn bộc phát ra. Ngô Thần căn bản là không chống đỡ được, một lần nữa bị đánh bay, vù vù, đang lúc này, bên tai truyền tới tiếng gió vun vút, một cổ lăng lệ dùng mình xông lên, Ngô Thần nghiêng đầu nhìn một cái, thật là không nhìn không biết, nhìn một cái liền dọa cho giật mình, giữa hắn lần này té xuống địa phương, cũng không phải là mặt đất, mà là hướng thâm, câu rơi xuống đi, giờ khắc này, không chỉ là một mình hắn sắc mặt đại biến, những người khác cũng đều là giống nhau, cái này rãnh sâu sâu không thấy đáy, không biết bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng là từ này cổ liệt thấu xương hàn phong đến xem, nhất định là có một ít kinh khủng đồ vật ở trong này đi, ngược lại bọn họ là vô luận như thế nào cũng không dám đi xuống. Cho dù bọn họ có dự cảm, bên trong khả năng tồn tại một ít chí bảo, bọn hắn cũng đều là không dám đi xuống. Tiểu tử, với lão phu đấu, ngươi còn non chút, Phú Bật lạnh rên một tiếng, hắn chính là chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, chính là một cái linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Lại dám với hắn gọi nhịp, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Nhưng là, Ngô Thần thật từ phía trên té xuống ấy ư, đây là thật, hắn quả thật từ phía trên té xuống, bất quá, hắn cũng không có rơi vào trong rãnh sâu, bởi vì hắn ở té xuống trong quá trình, tình cờ bắt một tảng đá, chính là dừng lại, tới, thấy Ngô Thần treo ở trên đá, mọi người treo tâm cũng là dần dần để xuống, bình tĩnh mà xem xét, đây là một trận không công bình tỉ thí, bởi vì Ngô Thần chỉ là một thiếu niên, 16-17 tuổi, tu vi cũng là chỉ có linh hải cảnh ngũ trọng thiên, mà Phú Bật lại là một ông già. Thuộc về thế hệ trước cường giả, hai người giữa chênh lệch, thật sự là không thể đo lường, lấy Phú Bật thực lực, đi đối phó Ngô Thần, khó tránh khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ chi ngại, cho dù là thắng, đó cũng là cực không quang thải sự tình, bất quá, bọn họ lại là không dám nói gì, Phú Bật chính là chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, bọn họ sợ hãi cũng không kịp, lại nào dám quản chuyện hắn, đây chẳng phải là đang tự tìm đường chết à, đáng ghét, ta không thể té xuống, tuyệt đối không thể. Treo ở trên đá, Ngô Thần lòng bàn chân huyền không, căn bản là không chỗ đặt chân, hắn không thể cứ như vậy té xuống, nếu như cứ như vậy té xuống, hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng, cho nên, hắn tuyệt đối không thể té xuống. Bất diệt kim thân quyết, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến trên cánh tay phải, trong cánh tay phải, kim quang lóng lánh, sáng lạc rực rỡ, toàn bộ tay đều là hóa thành một chỉ kim thủ, có ngưng tụ dị đoan lực lượng cường đại, lên cho ta, mượn kim thủ mang đến lực lượng. Ngô Thần trực tiếp xoay mình lên, vững vững vàng vàng rơi vào trên một tảng đá, cảm ơn trời đất, cuối cùng không có té xuống, nhưng là, còn không đợi hắn tâm để xuống, rất nhanh thì lại vừa là nhắc tới, chỉ thấy phía trên đi ra tới một người, một vị hắc y lão giả, chính là Phú Bật, tiểu tử, người thật đúng là đi, như vậy cũng không có té xuống. Phú Bật cư cao lâm hạ, nhìn nhô ra trên đá đứng Ngô Thần, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, Ngô Thần lại ở tảng đá này phía trên đứng vững chân. Bất quá, đứng vững chân vậy thì như thế nào? Hắn Phú Bật muốn giết người, còn không có chạy thoát qua, vô luận là ai, chỉ cần bị hắn liệt vào phải giết trong danh sách, vậy cũng là chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có sinh còn khả năng tính. Bất quá, ta xem ngươi còn có thể kia trên một tảng đá đợi bao lâu. Phú bật hét lớn một tiếng, cầm Bảo Linh Châu, giơ tay lên vung lên, một hạt châu hướng Ngô Thần đánh xuống, Ngô Thần cả kinh thất sắc, tung người nhảy một cái, nhảy ra ngoài, nhảy đến một khối khác vượt trội trên đá, hạt châu đánh vào đá kia thượng, lực lượng cường đại, khiến cho kia một tảng đá đều là hóa thành bụi bặm. Trong khoảnh khắc băng liệt, cùng lúc đó, viên kia Bảo Châu cũng là rơi xuống, rơi vào trong rãnh sâu, sau đó, cũng chưa có sau đó, mọi người cả kinh, từ hạt châu này hạ xuống kết quả nhìn, phía dưới này nhất định là sâu không lường được, nếu là té xuống lời nói, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, Ngô Thần lảo đảo, cố gắng đứng vững thân hình, chút nào cũng là không dám khinh thường, mặt trên còn có một cái tên mõ già vẫn luôn ở mắt lom lom. Hắn chỉ cần thoáng có chút sơ sót, chính là tai họa ngập đầu, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Phú bật hét lớn một tiếng, trong lòng nảy sinh ác độc, ba viên Bảo Châu đồng thời bay lên, từ bốn phương tám hướng lao xuống, đối với Ngô Thần phát động hung thế công, Ngô Thần kêu to không ổn, đôi chân vừa đạp, tung người nhảy một cái, thoát ra đá kia, sau đó đạp lên ngoài ra trên một tảng đá, Ngô Thần vừa đi, hắn đứng kia một tảng đá liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành khối vụn, từ phía trên rơi vào trong rãnh sâu, không có vén lên nửa chút sóng gió tới, nhìn một chút kia một tảng đá, Ngô Thần chụp vỗ ngực, âm ngầm vui mừng, may mắn hảo chính mình thoát được nhanh. Nếu không hiện tại hắn chỉ sợ cũng là cùng kia một tảng đá như thế. Bị nát bấy, sau đó té xuống, đáng ghét, đáng hận, hai lần công kích cũng để cho Ngô Thần cho né ra. Phú bật giận tím mặt, không chỉ có như thế, hắn còn tổn thất bốn viên Bảo Châu, cái này làm cho trong lòng của hắn giận hận không dứt. Hắn cầm Bảo Linh Châu, hận không được đem còn thừa lại tám viên Bảo Châu toàn bộ ném xuống. Phát động chí mạng tính một đòn, chỉ tiếc, hắn nhưng là do dự, nếu như hắn đem tám viên Bảo Châu đồng thời cho ném xuống. Nhưng là cùng trước như thế tình huống. Nhưng mà đánh trúng 10 khối, không đánh trúng Ngô Thần, vậy hắn há chẳng phải là uổng phí hết chính mình bảo vật à? Lùi một bước nói, cho dù hắn thật đánh trúng Ngô Thần, đem hắn từ nơi đó cho đánh xuống, phòng trừng hắn Bảo Châu cũng sẽ theo sát rơi xuống, đồng dạng cũng là sẽ tổn thất hết, vô luận thành hay bại, hắn đều ắt sẽ tổn thất hắn món bảo bối này, cái này không được, không để cho hắn nghĩ lại, món bảo bối này, nhưng là hắn thật vất vả tìm được bảo vật, giá trị liên thành, uy lực vô cùng, dùng để đối phó một tên linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ. Bản thân liền là đối với hắn bảo vật một loại nhục nhã. Nếu như vì vậy tiểu tử mà tổn thất hắn bảo vật, điều này thật sự là thật to tính không ra. Thằng mõ này thế nào không tiếp tục công kích. Bên dưới, trên đá, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn Phú Bật, thấy hắn cầm Bảo Linh Châu, đã làm tốt công kích chuẩn bị, nhưng là lại không tiến công. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút mê muội. Thằng mõ này, đến cùng đang đánh cái quỷ gì? Nghĩ một hồi, Ngô Thần đột nhiên minh bạch, cái lão gia hỏa này, đoán chừng là sợ tổn thất hắn món bảo bối này đi. Trong lòng âm thầm cười một tiếng, nguyên lai cái này tên mõ già cũng có sợ thời điểm a. Tên mõ già, ngươi tới nha, ngươi tới công kích a, thế nào không đến? Ngô Thần lên tiếng khiêu khích, nếu cái lão gia hỏa này không có trong tay hắn món bảo vật này, thực lực của hắn nhất định sẽ có hạ xuống, cho đến lúc này, hắn có lẽ sẽ có một ít cơ hội. Chương 238, té xuống. Ngươi, Phú bật giận dữ, tiểu tử này, thật là đáng ghét cực kỳ, lại dám khiêu khích cho hắn, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Cầm Bảo Linh Châu, Bảo Linh Châu phía trên quang hoa lại sáng lên, một cổ khiếp người lực lượng, trong khoảnh khắc bộc phát ra, hắn hận không được đem tiểu tử này ngay lập tức sẽ cho chém thành muôn mảnh. Thấy Bảo Linh Châu lại sáng lên, Ngô Thần trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn không xác định cái lão gia hỏa này còn có thể hay không phát động công kích. Nếu là thật phát động công kích, kia đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lần tai nạn, cho nên không thể không đề phòng. Phú Bật nhìn một chút, cuối cùng vẫn không có sử dụng nữa Bảo Linh Châu, món pháp bảo này, quả thực quá chân quý. Là hắn thật vất vả mới đến, chính là không thể mất đi. Hơn nữa, ai quy định đối phó cái này thằng nhóc con liền nhất định phải dùng Bảo Linh Châu đâu rồi. Dùng, thủ đoạn khác đây chẳng phải là cũng có thể sao? Nghĩ đến đây, Phú Bật cười thầm trong lòng, thu hồi Bảo Linh Châu, tên mõ già, thấy cái lão gia hỏa này không mắc lừa. Ngô Thần cũng là chửi một câu tên mõ già, cái lão gia hỏa này, thật là lão gian cự hoạt, phải thật cẩn thận một ít. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ tưởng ở phía dưới đợi, vậy ngươi liền ở phía dưới một mực đợi đi. Phú Bật giận quát một tiếng. Giơ tay lên một trường đánh ra, cường đại trưởng lực, thẳng vỗ xuống, giống như kinh đào hái lãng, phá diệt hết thảy, tệ hại, lão này lại, Ngô Thần yêu to không ổn, không nói hai lời, lập tức né tránh, nhảy lên một cái, nhảy đến phụ cận trên một tảng đá, Phú Bật chính là chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp đáng sợ, một trường vỗ đi xuống, đá kia trong nháy mắt liền biến hóa thành bụi phấn, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể trốn đi nơi nào, Phú Bật giận hận không dứt, hôm nay vô luận như thế nào. Hắn cũng là muốn đem Ngô Thần cho giết, để tiết mối hận trong lòng, liên tiếp huy ra trưởng lực, không ngừng hướng Ngô Thần cho đánh ra, kinh hãi lực lượng, không ngừng lao xuống, thề phải đem Ngô Thần bắn cho giết. Ngô Thần không ngừng nhảy, không ngừng né tránh, từ một tảng đá nhảy đến kia trên một tảng đá, không ngừng tránh né đến từ phú bật công kích, thủy chung là duy trì không bị đánh rơi đi xuống. Nhưng là, rất nhanh hắn phát hiện một cái cực đại vấn đề, đó chính là ở chung quanh hắn thạch đầu dần dần trở nên ít. Thạch đầu thiếu, ý nghĩa hắn có thể né tránh địa phương cũng dần dần ít. Dựa theo này đi xuống, hắn sớm muộn sẽ không kiên trì nổi, bị đánh xuống, ha ha, tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Phú bật cười lạnh, vách đá này thượng thạch đầu bây giờ là càng ngày càng ít. Không lâu sau nữa, tiểu tử này sẽ bởi vì không còn chỗ ẩn thân mà té xuống đi. Nói như vậy, cũng không cần hắn xuất thủ, tiểu tử này nhất định là chắc chắn phải chết. Bài vân trưởng, Phú bật hét lớn một tiếng, song trưởng đều xuất hiện, nặng nề đánh ra, lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh ra, hủy diệt hết thảy, tệ hại. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức né tránh, chỉ bất quá hắn rất nhanh thì sửng sờ, bởi vì ở phụ cận thạch đầu toàn bộ bị Phú bật cho chấn vỡ. Một khối đều không thừa, vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha, không có chỗ trốn ấy ư, lúc này ta xem ngươi làm sao còn đắc ý. Phú bật cười lạnh, tiểu tử này, rốt cục thì không có chỗ trốn. Lúc này, hắn là khẳng định chắc chắn phải chết, những người khác tâm đồng dạng là nắm chặt, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần bây giờ đã là không có chỗ nào có thể né tránh. Một chiêu này đi xuống, hắn thì sẽ từ nơi này té xuống, triệt để rơi xuống rãnh sâu đi. Ở bốn phía nhìn một chút, Ngô Thần phong tỏa một tảng đá, chỉ bất quá một tảng đá cách hắn khá xa. Ở một ngoài trăm thước, hắn không xác định chính mình kết quả có thể qua được hay không. Coi là, bất kể, đánh cuộc một lần đi. Phụ cận thạch đầu, bây giờ toàn bộ bị Phú bật cái này tên mõ già cho chấn vỡ. Kia một tảng đá bây giờ là khoảng cách gần hắn nhất khối đó. Hắn trừ đi đánh cuộc một lần đụng một cái, còn có thể ai làm, chẳng lẽ chờ chết sao? Nhìn Ngô Thần nhún nhảy, hướng một bên di chuyển nhanh chóng đi qua, Phú bật sắc mặt trầm xuống, đi theo hắn phương hướng, rất nhanh thì biết tiểu tử này dự định. Tiểu tử, ý tưởng không tệ, bất quá, ngươi cho rằng là lão phu sẽ để cho ngươi được như nguyện sao? Phú bật thần giác móc một cái, trong mắt lộ ra cười lạnh, hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn cho tiểu tử này chết. Bài vân trưởng, Phú bật hét lớn một tiếng, giơ tay lên lại vừa là một trưởng vỗ ra, thẳng hướng mục tiêu Ngô Thần sau đó phải leo địa phương. Ngô Thần biêu to không ổn, hắn không nghĩ tới, cái lão già đó lại là như thế ác độc, một chút cơ hội cũng không cho hắn lưu, nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Không nói hai lời, lập tức đổi lại phương hướng, nhưng mà, bây giờ là ở giữa không trung, hắn căn bản vô lực có thể mượn, ở thời điểm này nếu muốn đổi lại phương hướng, đó là khó khăn một chút, bởi vì quán tính tác dụng, thân thể của hắn vẫn là ở hướng đá kia dựa vào. Mắt thấy liền muốn đến, mà đúng lúc này sau khi, Phú bật trưởng lực rơi xuống, thoáng cái trúng mục tiêu đá kia, Phú bật là chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, đá kia lại nơi nào có thể đỡ nổi hắn công kích. Đánh tới một trưởng, đá kia liền băng liệt. Vỡ vụn hòn đá khắp nơi bay loạn, a, một cái sơ sẩy, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, thân thể bị một khối đá vụn đánh trúng, cũng không còn cách nào giữ thân thể thăng bằng, trực tiếp từ giữa không trung té xuống đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, nhìn hết thảy các thứ này, cũng là không nhịn được thở dài một tiếng, cái này Ngô Thần, lần này chung quy là không có có thể thành công nghịch thiên. Hay là từ nơi này té xuống, tiểu tử, muốn cùng lão phu đấu, ngươi còn non chút, Phú bật cười lạnh, nhìn Ngô Thần té xuống đi. Trong mắt tràn đầy lãnh khốc, phía dưới này cực sâu, khi hắn bảo châu hạ xuống, hắn đều không cách nào cảm ứng, bây giờ Ngô Thần từ nơi này té xuống, nhất định là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không có còn lại bất kỳ khả năng, không được, ta không thể cứ như vậy té xuống. Phía dưới, Ngô Thần không ngừng hạ xuống, hắn định khống chế được thân thể, không để cho mình tiếp tục hạ xuống, rãnh sâu không lường được, một khi té xuống, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, cho nên hắn không dám đi mạo hiểm như vậy, nhưng là... Ở trong khi rơi nếu như không tìm được chỗ đặt chân, nếu muốn giữ thân thể ổn định, nói dễ vậy sao, đáng ghét a, nếu là phụ cận có thạch đầu liền có thể. Ngô Thần nhìn chung quanh một chút, cách hắn trong vòng 10 thước, thật giống như cũng không có thạch đầu, nếu không tìm được thạch đầu, vậy hắn muốn mượn lực, vậy thì căn bản không có khả năng, tình huống bây giờ, đối với hắn mà nói có thể nói là hết sức tệ hại. Thân thể đang không ngừng hạ xuống, nếu như lại không nghĩ tới biện pháp gì, hắn khả năng thật sự muốn té xuống, bất quá, hắn là vô thượng đan thần. Ở kiếp trước thời điểm, có kinh nghiệm phong phú, đột nhiên, hắn ngẩn ra, nghĩ được biện pháp gì, nếu không tìm được thạch đầu, không cách nào đặt chân, vậy hắn liền chính mình sáng tạo ra, đồ long đao. Ngô Thần cầm đồ long đao, sử dụng ra toàn thân khí lực, hung hăng hướng vách đá đâm ra đi. Chương 239, sân thượng, khanh khanh, vách đá này thường xuyên bị gió lạnh ăn mòn, đã là trở nên vô cùng cứng rắn, đồ long đao đã đâm đi, cuối cùng tóe ra tia lửa, mà Ngô Thần thân thể vẫn là tại hạ rớt. Cho ta đi vào, Ngô Thần hét lớn một tiếng, hướng đồ long đao bên trong rót vào một cổ cường đại lực lượng, đem đồ long đao cho cưỡng ép ghim vào trong vách đá. Vách đá này mặc dù cứng rắn, nhưng là Ngô Thần đao cũng không phải là ăn chay, chính là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, sắc bén vô, so với, cứng rắn dị thường, cho dù là vách đá này, cũng có thể đánh vào. Kết quả là, ở trên vách đá cọ sát ra một cái dài mấy mét dấu vết sau. Ngô Thần rốt cục thì đem thân thể cho ổn định, rốt cuộc ổn định, Ngô Thần hít sâu một hơi, loại phương pháp này, hắn ở kiếp trước thời điểm đã từng dùng qua, ở kiếp trước lúc, là luyện chế đan dược, hắn thường xuyên xuất nhập với các đại tuyệt địa, tìm dược liệu thượng hạng, đủ loại hiểm cảnh cũng là gặp gỡ qua, tương tự với loại này, từ vách đá chỗ cao hạ xuống tình huống, cũng có qua, chính là dùng loại phương pháp này ổn định thân hình, hắn ổn định, ta thiên, hắn lại không có té xuống, quá kinh người, từ cao như vậy địa phương té xuống, lại còn có thể ổn định. Người này không phải người thường, như nếu bất tử, tất thành đại khí, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhìn bên dưới treo ở trên đao Ngô Thần, tất cả mọi người lộ ra một bộ không thể tin được ánh mắt. Từ cao như vậy địa phương té xuống, đổi thành người bình thường, đã sớm kinh hoàng thất thố, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng mà Ngô Thần lại là có thể nhanh chóng phản ứng. Tới, hơn nữa nhanh chóng đứng vững lại, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Tiểu tử này, Phú Bật sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi, tiểu tử này, thật sự là mạng lớn. Liền loại tình huống này cũng không giết chết, bất quá, đây càng thêm kích thích hắn sát tâm, bất kể như thế nào, hắn đều tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này còn sống. Lần này, vô luận như thế nào, tiểu tử này đều là nhất định phải chết, nhất định phải chết. Phía dưới, Ngô Thần treo ở đồ long đao phía trên, một cổ lăng lệ hàn phong suy đi lên, để cho hắn lạnh cả người, thấu xương, quá lạnh, Ngô Thần lạnh đến run lập cập, càng xuống phía dưới, này cổ hàn phong cũng thì càng liệt, cho dù là giống như hắn như vậy linh hải cảnh cường giả. Tất cả đều là cảm thấy có chút không chống đỡ được. Đan dược, Ngô Thần tâm thần động một cái, một viên đan dược từ trong nhẫn chữ vật bay ra ngoài, rơi vào trong miệng hắn, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực tràn vào đan điền, tràn vào tứ chi bách hài, kỳ kinh bát mạch, có đan dược dược lực bổ sung, Ngô Thần tình huống muốn tốt hơn một chút nhi, bất quá, cứ như vậy một mực treo đi xuống, cũng không phải là cái gì biện pháp, hắn phải nghĩ biện pháp thoát khốn mới được. Hắn nhìn chung quanh một chút, nhìn một chút có cái gì không sân thượng thạch đầu loại đồ vật. Đột nhiên, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, thật là có, liền ở cách hắn ước lượng 10 trượng bên dưới, thì có một khối rất đại thạch đầu, là một nơi ổn định sân thượng, nếu như có thể đi xuống lời nói, có lẽ thì có bảo đảm. Hít sâu một hơi, Ngô Thần điều chỉnh xong phương hướng, tung người nhảy một cái, thẳng lao xuống, hắn chả thế nào đi xuống mặt đi, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết sao? Không, hắn làm như thế, nhất định là có chính hắn mục đích, ngươi xem, tại hắn phía dưới, thật giống như có một tảng đá lớn, đại thạch đầu, thật đúng là... Thì ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ, Ngô Thần cách bọn họ địa phương đã có 200 mét. Khoảng cách xa như vậy, cho dù là linh hải cảnh cường giả, cũng đều không nhất định nhìn thấy phía dưới có cái gì. Về phần sâu hơn địa phương, coi như là giống như Phú Bật, dạng chân vũ cảnh cường giả, cũng đều không nhất định có thể thấy rõ. Có thể nói như vậy, bọn họ nếu không phải cẩn thận đi xem, nghiêm túc đi nhìn, căn bản là phát hiện không dưới mặt một tảng đá lớn. Phú Bật sắc mặt âm trầm đáng sợ, tiểu tử này, thật là quá quỷ dị. Lũ suốt ư ý hắn đoán, vô luận như thế nào, hắn đều muốn giết chết tiểu tử này, vĩnh tuyệt hậu hoạn, 10 trượng cự ly trong chớp mắt liền đến, Ngô Thần thành công đáp xuống kia một tảng đá lớn thượng. Nhìn một chút, một tảng đá, không giống còn lại thạch đầu, là đằng trên vách đá vượt trội đến, ngược lại giống như với vách đá là một cái chỉnh thể. Cho nên, hẳn không gọi là thạch đầu, mà là một nơi sân thượng đi, nhìn chung quanh một chút, nơi này trống rỗng một mảnh, trừ gió lạnh ra, không có thứ gì, nhưng là, đối với ở hiện tại hắn mà nói. Đã coi như là không tệ, dù sao cũng hơn trực tiếp té xuống, té cái tan xương nát thịt đến tốt lắm đi, đồ long đao, lúc này, Ngô Thần nhớ tới đồ long đao, bắt đầu kêu gọi hắn, khoảng cách này không xa, đồ long đao rất nhanh thì cảm ứng được hắn kêu gọi. Từ trong vách đá đi ra ngoài, bay xuống đi, lần nữa rơi vào trong tay hắn, đồ long đao nơi tay, Ngô Thần nhất thời cảm thấy an lòng rất nhiều, cây đao này bây giờ cùng hắn vui buồn liên quan, sống chết có nhau, là hắn bạn tốt nhất. Hưu, đang lúc này, một đạo trưởng lực từ phía trên đáp xuống, Ngô Thần kinh hãi, liền vội vàng lui về phía sau, thối lui đến bên trong, trưởng lực từ bên cạnh hắn sượt qua người, rơi vào phía dưới, biến mất không thấy gì nữa, thằng mõ này, đến bây giờ vẫn không chịu buông tha, Ngô Thần hận đến hàm răng ngứa ngáy, nếu như có thể, hắn thậm chí nghĩ tưởng sử dụng những thứ kia cấm kỵ chiêu pháp, không tiếc hậu quả đem cái đó tên mõ già giết chết. Thật là đáng hận, luôn cắn hắn không thả. Bên trên, Phú Bật thấy mình chiêu số đối với Ngô Thần không có hiệu quả gì, cũng là giận hận không dứt, bây giờ, hắn cách tiểu tử kia quá xa, hắn trưởng lực từ nơi này đánh xuống, uy lực đã là thật to hao tổn, hơn nữa ở phương hướng tượng cũng là có so với, đại sai lệch, đây là chiến giả sự kiêng kỵ, tiểu tử, đừng tưởng rằng tránh ở phía dưới lão phu liền không làm gì ngươi được. Hôm nay mạng ngươi, lão phu là muốn định, dứt lời, Phú Bật quần áo đen chợt lóe, tung người nhảy một cái, cuối cùng từ nơi này nhảy xuống, tất cả mọi người đều là kinh sợ, không nghĩ tới, Phú Bật đối với Ngô Thần sát tâm cuối cùng đạt tới cái này dạng một loại mức độ. Là không giết hắn thề không bỏ qua, cái đó tên mõ già lại đi xuống, thấy Phú Bật đi xuống, Ngô Thần sắc mặt cũng là không nhịn được biến hóa, cái này tên mõ già, nhìn dáng dấp thật là không phải là giết hắn không thể. Bằng không, tuyệt đối sẽ không gắt gao cắn hắn không thả, lão gia hỏa, ngươi đã phải chiến, bổn thần liền phụ bồi tới cùng. Ngô Thần trong lòng nảy sinh ác độc, vừa nhưng cái lão gia hỏa này gắt gao cắn hắn không chịu đuổi. Như vậy hắn cũng sẽ không khách khí cái gì, hắn là đệ nhất đan thần, cái dạng gì người chưa thấy qua, ở trên thế giới này, còn không có thể để cho hắn người phải sợ hãi. Lúc này, một cổ gió lạnh thổi qua đến, Ngô Thần thân thể không nhịn được là đánh rùng mình một cái. Không thể không nói, này cổ hàn phong thật là quá lạnh, cho dù là hắn người như vậy, cũng là cảm giác lạnh giá thấu xương, chớ đừng nói chi là người khác. Người khác, đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến cái gì? Nếu hắn đều cảm giác được lạnh, như vậy, cái lão già đó cũng giống như vậy, nhất định sẽ cảm giác lạnh. Chương 240, nghịch tập, nghĩ đến đây, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn về phía cái lão già đó, đúng như dự đoán, cái lão già đó tình huống một chút cũng không mạnh bằng hắn. Vào giờ phút này, Phú Bật chính đi lên thạch đầu, một khối một bước đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí, lẫm liệt hàn phong suy ở trên người hắn, lạnh giá thấu xương, hắn là đi một bước liền hoảng nhất hạ, đi hai bước liền thoáng qua hai cái. Tình huống nhìn qua so với Ngô Thần còn bết bát hơn. Ngẫm nghĩ một chút, Ngô Thần liền biết, hắn thật sự công pháp tu hành chính là Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết. Hai môn pháp quyết đều vì đứng đầu cấp thần kỹ, Hỏa Hoàng Quyết là hỏa thuộc tính, thật sự tu hành đến chính là thần hỏa, đối với giá rét chống trả tự nhiên cũng là cực tốt, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết có thể bồi dưỡng cương cường khí lực, vô cùng cường đại, cũng có thể hữu hiệu chống đỡ hàn phong tập kích. Bất quá, hàn phong quả thực quá lạnh quá lạnh. Cho dù là tu hành có hai loại pháp quyết hắn đều là cảm thấy thân thể phát run. Chớ đừng nói chi là Phú Bật cái lão gia hỏa này. Phía trên, Phú Bật đi lên thạch đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống. Hắn bây giờ vô cùng hối hận, chính mình thật không nên đi xuống. Phía dưới này quá lạnh, vượt qua xa hắn tưởng tượng. Cho dù hắn là chân vũ cảnh cường giả, cũng là cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương sâu bên trong nhô ra, để cho hắn cả người run không ngừng. Thả đi xuống, sống nhục nhã, chẳng liền đợi ở phía trên, chờ đợi tiểu tử này đi lên. Bất quá, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công lời nói, cũng có khuyết điểm, đó chính là quá mất thì giờ, mà đại tề quốc cái lão già đó bây giờ đã tới nơi này. Lúc nào cũng có thể tới, một khi cái lão già đó tới, hắn nếu muốn lại giết cái này thằng nhóc con, vậy thì, càng là khó lại càng khó hơn, thậm chí là hoàn toàn không có khả năng. Cho nên, cân nhắc một chút, Phú Bật quyết định mạo hiểm đi xuống, lần này, vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho Ngô Thần tiểu tử này vĩnh viễn từ trên thế giới biến mất. Vĩnh viễn biến mất, rất nhanh. Hắn đã đi xuống 150m, cự ly Ngô Thần bây giờ vị trí phương chỉ có 50m. Phú Bật thoáng dừng một chút, nghỉ một hơi thở, vù vù, đang lúc này, một đạo tiếng rít truyền tới, Phú Bật cả người run lên, hắn hiểu được, là bên dưới gió lạnh thổi đến, lúc này thúc giục lực lượng, chống đỡ này cổ gió lạnh, nhưng là, này cổ gió lạnh vô cùng lạnh, đơn giản là vượt qua hắn tưởng tượng, đáng sợ gió lạnh thổi lên, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng còng, thật giống như bị đông lại như thế, ha ha ha. Tên mõ già, ngươi cũng có hôm nay à? Phía dưới, Ngô Thần cười ha ha, cái này tên mõ già, trước ở phía trên diễu võ dương oai, bắt hắn cho đánh xuống, để cho hắn gặp gió lạnh không ngừng tàn phá, không ngừng diễn tấu, hiện tại ở cái lão gia hỏa này mình cũng bị gió lạnh thổi đánh. Thật là báo ứng, nghe Ngô Thần diễu cợt, Phú Bật càng là giận dữ, tiểu tử này, đơn giản là chán sống, lại dám diễu cợt cho hắn, đơn giản là tại tìm chết, giận quát một tiếng, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, trải rộng khắp toàn thân. Đuổi ra vẻ này thấu xương một loại giá rét, hắn dù sao cũng là chân vũ cảnh cường giả, thực lực cường đại, gió lạnh mặc dù lạnh, nhưng là đối với hắn không tạo thành uy hiếp chí mạng. Thằng nhóc con, chờ ta đi xuống sau, ta tất đem đầu ngươi véo đi xuống. Phú Bật khôi phục hành động, bắt đầu tiếp tục đi xuống, nhìn Phú Bật tiếp tục đi xuống, Ngô Thần cười thầm trong lòng, thằng mõ này lúc trước đối đãi như vậy cho hắn, làm hại hắn suýt nữa té xuống, hiện tại hắn cũng phải lão này nếm thử. Hắn lúc trước tao ngộ, đợi đến Phú Bật hạ xuống 180m, cự ly Ngô Thần chỗ sân thượng chỉ có 20m thời điểm, Ngô Thần mở ra hành động, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại bộc phát ra, kinh khủng đao khí, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, xông về Phú Bật bây giờ vị trí thạch đầu. Phú Bật sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ở thời điểm này, cái này thằng nhóc con lại dám xuất thủ hướng hắn phát động công kích. Không nói hai lời, lập tức đổi lại phương hướng, rời đi thạch đầu, nhanh chóng xông về trên một tảng đá khác. Thấy vậy, mọi người nơi nào có thể không hiểu, đây là Ngô Thần đang trả thù Phú Bật, trước ở phía trên thời điểm, Phú Bật chính là dùng sức mạnh không ngừng chấn tảng đá, làm hại Ngô Thần căn bản là không còn chỗ ẩn thân. Từ phía trên té xuống, nếu không phải cơ trí, Áp dụng, đồ long đao cắm ngược ở trên vách đá chậm lại hạ xuống lực lượng. Hắn bây giờ chỉ sợ là đã sớm rớt xuống rãnh sâu chỗ sâu nhất. Tan xương nát thịt, tên mõ già, ta xem ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Ngô Thần cười nhạt, trong tay đồ long đao, lại vừa là bổ đi ra, hung hăng bổ về phía Phú Bật. Trước, cái lão gia hỏa này chính là dùng một chiêu này đối phó hắn. Bây giờ, hắn cũng dùng giống vậy chiêu số đối phó cái lão gia hỏa này. Cái này gọi là lấy người, chi đạo, còn chữa người thân, tiểu tử, ngươi dám, Phú Bật vừa tức vừa giận, con thỏ nhỏ chết bầm này thật là đáng chết, lại dám như vậy đối phó hắn, chờ hắn đi xuống sau, hắn không phải là đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh không thể. Bởi vì Ngô Thần không ngừng bổ ra đao khí, khiến cho hắn là muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, cộng thêm gió lạnh lại không ngừng thổi lất phất, trong lúc nhất thời cuối cùng bị lộng được chật vật không chịu nổi. Tâm hoảng ý loạn, tình huống thập phân tệ hại, nhưng là, thân là chân vũ cảnh cường giả, Phú Bật cũng không phải là cái gì thổi phồng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quả quyết sử dụng ra bản thân pháp bảo, một viên bảo châu đâm rách không gian, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, vọt thẳng đi ra ngoài, xông về Ngô Thần. Vào giờ phút này, Ngô Thần đang đắc ý, cái này tên mõ già trước ở phía trên như thế chỉnh hắn, hắn cũng phải thật tốt cả nghiêm chỉnh cái này tên mõ già. Ra vừa ra ác khí, đột nhiên, hắn phần lưng run lên, cảm thấy một cổ đáng sợ sát cơ đang nhanh chóng hướng hắn tấn công tới. Tốc thực cực nhanh, còn như điện chớp. Hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, trong nháy mắt tràn ngập ra, tràn đầy hủy diệt tính nhất đao, vọt thẳng đi ra ngoài, quét về phía này cổ kinh người lực lượng, hai cổ lực lượng gặp nhau, một cổ kinh người phong bạo, từ đụng nhau trung tâm điên cuồng cuốn mở, hủy diệt quanh mình hết thảy, khanh, một tiếng, một món vật thể bị đánh bay, thật sâu lún vào đến trên vách đá, đổi thành xinh đẹp hào quang, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, con người co rụt lại. Nguyên lai là kia tên mõ già một viên bảo châu, vừa vặn, thừa dịp cái đó tên mõ già không có ở đây, đem viên này bảo châu cho nuốt đi, đồ long đao, cho ta nuốt nó, được Ngô Thần mệnh lệnh, đồ long đao dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, đối với linh bảo những thứ này, nó nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức, đồ long đao liền bay qua, bắt đầu thôn phệ cái đó bảo châu, mà đúng lúc này sau khi, một đạo quần áo đen bóng người đáp xuống, nhìn trước mắt Ngô Thần, gương mặt âm trầm xuống, vô cùng đáng sợ, tiểu tử, ngươi thật là được a. Lại đem lão phu cho hại thành như vậy. Vào giờ phút này, Phú Bật trên người bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, một gương mặt già nua cũng bị đông cứng là thành nhất khối tử nhất khối, ngay cả đứng ở chỗ này sau hai chân cũng đang phát run, đủ để thấy nơi này rốt cuộc có bao nhiêu lãnh. Chương 241, chết dập đầu. Tên mõ già, không có chết rét ngươi, thật là một cái kỳ tích. Thấy Phú Bật bộ mặt này, Ngô Thần không nhịn được là cười, thằng mõ này cũng có hôm nay, thật là báo ứng. Phú Bật lồng ngực chập trùng kịch liệt, một cổ không cách nào hình dung lửa giận vọt lên đến. Tiểu tử này, đơn giản là đáng chết. Bảo Linh Châu, Phú Bật hét lớn một tiếng, trong tay pháp bảo hiện ra, hôm nay vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng hắn chém chết tiểu tử này. Ha ha, ngươi pháp bảo, bây giờ không biết còn dư lại mấy viên. Phú Bật sững sờ, có chút không hiểu nhiều lắm tiểu tử này lời này là ý gì. Ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hãi, chỉ thấy trên vách đá nạm một viên bảo châu, viên kia bảo châu đã là vỡ vụn một nửa, bên trong linh tính cơ hồ không cảm giác được. Ta bảo châu, Phú Bật dùng sức hút một cái, đem viên kia bảo châu cho thu hồi lại, định thần nhìn lại, giận đến hộc máu, tiểu tử, ngươi dám hủy ta bảo châu, ta tất gọi ngươi chém thành muôn mảnh. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng, lời này ngươi đều nói vô số lần, ta nghe đều nghe chán. Phú Bật giận dữ, giơ tay lên một chưởng đánh ra, Bài Vân chưởng bùng nổ, lực lượng kinh thiên động địa, đồ long đao, Ngô Thần nhảy lên một cái, từ trên vách đá đem đồ long đao cho rút ra, cầm đồ long đao trở tay nhất đao bổ ra, hiên viên trảm pháp, Ngô Thần trực tiếp bổ ra hiên viên trảm pháp, lực lượng cường đại lao xuống, hung hăng xông về Phú Bật, hai người công kích, rất nhanh thì đụng vào nhau, lập tức, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, lúc này, người bề trên đều là khẩn trương, bọn họ cũng có thể cảm giác được, ở phía dưới trên bình đài đang tiến hành kịch chiến, nhưng là bởi vì cự ly cùng hắc khí duyên cớ, bọn họ cũng là nhìn không quá rõ ràng. Chỉ có thể căn cứ bắn ra kinh lực ở đầu, bên trong tiến hành nhớ lại, một chiêu đánh ra, Ngô Thần cùng Phú Bật đều là bị đánh văng ra, một cổ lực lượng đáng sợ, cuốn toàn bộ sân thượng, hỏa hoàng quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục hỏa hoàng quyết, lập tức, một cổ nóng rực hỏa diễm, từ trên người hắn bộc phát ra, trong nhấp nháy liền bao phủ toàn thân hắn, cháy hừng hực, còn hắn thì hoàn toàn biến hóa là một hỏa nhân, ở loại địa phương này chiến đấu, dĩ nhiên là phải dùng hỏa mới được, nơi này phong quá lạnh. Liền Phú Bật như vậy chân vũ cảnh cường giả đều bị đông thành như vậy. Nếu không phải là bởi vì Ngô Thần có Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết hai đại thần kỹ hộ thân, hắn tình huống bây giờ sẽ càng tệ hại. Đây là lực hỏa diễm, Phú Bật rất là khiếp sợ, hắn tự nhiên biết, ở loại địa phương này, là thích hợp nhất với sử dụng hỏa thuộc tính công pháp. Nhưng là một loại hỏa diễm, ở nơi này như vậy lãnh trong gió, đó là rất dễ dàng tắt, chỉ có hỏa tu, đặc biệt tu hành hỏa thuộc tính lực lượng người, bọn họ thật sự tu hành đến hỏa diễm, mới có thể chống lại này cổ giá rét chi phong. Hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao, Ngô Thần một lần nữa bổ đi ra, đáng sợ nhất đao, chấn vỡ không gian, tạo thành một đạo cường đại quang trụ, phá không mà ra, một cột sáng ở phá không lúc xuất hiện, đi qua hỏa diễm nung, rất sắp trở thành một đạo cột lửa, cháy hừng hực, một cổ lực lượng đáng sợ, trong khoảnh khắc cuốn mở, nát bấy hết thảy, Phú Bật cả kinh thất sắc, không nghĩ tới, Ngô Thần lại còn có thể thúc dục ra cường đại như thế lực hỏa diễm. Cái này ở lãnh trong gió, có thể nói là rất chiếm ưu thế, nhưng là, hắn là như vậy không sợ, hắn là ai, Đại Chu Quốc chân vũ cảnh cường giả, thực lực siêu cấp cường đại, vô luận là ở địa phương nào, đều không phải là một cái tiểu tiểu linh hải cảnh ngũ trọng thiên tu sĩ thật sự có thể chống đỡ tồn. Tại, Bài Vân Trưởng, Phú Bật hét lớn một tiếng, một lần nữa sử dụng Bài Vân Trưởng, lực lượng đáng sợ, không ngừng dưới sự xung kích đến, giống như nộ hải sóng, mãnh liệt không ngừng, hai người gặp nhau lần nữa, đụng thẳng vào nhau, lập tức, một cổ cường đại phong bạo cuốn mở, khuếch tán đến toàn bộ trên bình đài, Ngô Thần cùng Phú Bật đều là đứng không vững, bị trực tiếp cho đánh văng ra, Ngô Thần té xuống đất, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, ánh sấn chứ ánh lửa, lộ ra là diêm dúa vô cùng, nhưng là, Phú Bật tình huống cũng giống như vậy, tại hắn thần giác nơi cũng là tiết ra vết máu loang lổ. Hiển nhiên một chiêu kia mới vừa rồi, đối với hắn cũng tạo thành một ít ảnh hưởng, tiểu tử, người thật là đáng chết, Phú Bật tiết nghiêm mặt, một cổ cường đại khí thế bùng nổ lên, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, cuối cùng đem chung quanh gió lạnh cũng cho chống đỡ bên ngoài. Không phải xâm nhập một phần một chút nào, lão này, thực lực quá mạnh, đúng là khó đối phó, Ngô Thần thở dài, hắn bây giờ tu vi, mới là linh hải cảnh ngũ trọng thiên, mà cái lão gia hỏa này nhưng là chân vũ cảnh, giữa bọn họ chênh lệch, đó là quá tốt đẹp đại, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy đền bù. Phù Khôi, ở thời điểm này, Ngô Thần cũng không có cách nào, hắn chỉ có cho gọi ra kia một cụ tàn phá Phù Khôi. Cùng hắn cùng chết dập đầu cái lão gia hỏa này, Phù Khôi rất nhanh thì hiện thân đi ra, nó lồng ngực cũng bị chấn bể, có một cái đại lỗ thủng. Còn không biết có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Hôi đồ vật, xem ra lúc trước còn không có đem ngươi đánh nát, ngươi không thoải mái đúng không? Thấy này là Phù Khôi, Phú Bật cũng là nén không được lửa giận, lúc trước ở bên ngoài, hắn cũng đã đem vật này cho đánh tàn phế, lần này, tiểu tử này lại đem nó cho xử xuất ra, hắn có thể tuyệt đối sẽ không lại lưu tình, phải đem người này cho hủy đi, cho đến cũng không còn cách nào động mới thôi. Phù Khôi hiện thân, cầm tàn phá quả đấm, trực tiếp chính là đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, chấn không khí đều run rẩy. Lôi đình một loại công kích, hung hăng hướng Phú Bật đánh tới, Phú Bật cười lạnh một tiếng, giơ tay lên lại vừa là một chưởng vỗ xuống, cường đại trưởng lực trong khoảnh khắc bộc phát ra, hung hăng xông về một cụ Phù Khôi, hai người công kích, trong nhấp nháy đụng vào nhau, một cổ kinh khí từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, Phù Khôi quả đấm rung một cái, thân thể trực tiếp bị đánh bay, đụng vào trên vách đá, càng tàn phá, tiểu tiểu Phù Khôi cũng dám với lão phu đấu, Phú Bật lạnh rên một tiếng. Trong mắt tràn đầy khinh thường, hiên viên trảm pháp, mà đúng lúc này sau khi, lại vừa là nhất đao từ trên trời hạ xuống, hung hăng oanh kích xuống, đáng sợ nhất đao, có toái nứt thiên địa một loại lực lượng, vô cùng kinh khủng, Phú Bật sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần lại nhanh như vậy liền phát động công kích, coi là thật rất biết nắm chặt chiến đấu cơ a. Bảo Linh Châu, ở thời điểm này, Phú Bật cũng là không dám khinh thường, lúc này sử dụng ra bản thân pháp bảo, trước để chống đỡ Ngô Thần nhất đao, Bảo Linh Châu cùng đồ long đao đụng thẳng vào nhau. Một cổ kinh lực phong bạo, từ đụng nhau chỗ khuếch tán ra, cuốn bốn phương tám hướng, lúc này Bảo Linh Châu, bởi vì tổn thất 5 viên Bảo Châu, cho nên lực lượng có chút giảm thấp, không còn trước uy lực, xem ra, ngươi món bảo vật này lực lượng không được a. Ngô Thần châm biếm, chương 242, liều mạng, Phú Bật giận dữ, quát lên, tiểu tử, ngươi không muốn ngông cuồng, cho dù ta bảo bối chỉ còn lại một viên, muốn đối phó ngươi cái phế vật này, đó cũng là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức, dứt lời. Phú Bật tay trái rung một cái, một viên Bảo Châu bay ra ngoài, hướng Ngô Thần xông ra, Ngô Thần đã sớm ngờ tới hắn có thể như vậy, thân hình chợt lóe, nhanh chóng di động, vòng qua Phú Bật đỉnh đầu, viên kia Bảo Châu mất đi mục tiêu, cũng là không ngừng, từ nơi này đánh ra, bay về phía xa xa, biến mất không thấy gì nữa, ta Bảo Châu, Phú Bật đau lòng sắp nát, hắn Bảo Linh Châu, liên tiếp tổn thất hạt châu, mới qua bao lâu, chính là chỉ còn lại một nửa, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ toàn bộ tổn thất hết. Tiểu tử, đều là ngươi hại, ta muốn ngươi cho ta Bảo Châu chôn theo. Phú Bật tức giận tới cực điểm, đối với Ngô Thần tràn đầy hận ý, một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, hình cùng giống như cuồng phong bạo vũ, xông thẳng mà ra, sau đó, Phú Bật cầm Bảo Linh Châu thượng ánh sáng nở rộ, từng cổ một lực lượng đáng sợ bộc phát ra, chấn không gian cũng ở run không ngừng, căn bản là không chịu nổi. Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn có thể dự cảm đến, thằng mõ này một chiêu này lực lượng nhất định vô cùng cường đại. Nếu là chống cự lời nói, khó tránh khỏi sẽ trọng thương, cho hắn rất là bất lợi. Phù Khôi, tới, dùng sức hút một cái, Ngô Thần quyết định thật nhanh, đem bộ kia Phù Khôi cho làm tới, thay hắn chặn một kích này. Phú Bật thúc dục Bảo Linh Châu, tràn đầy lực lượng tuyệt đối một chiêu, nặng nề đập ở Phù Khôi trên người, một chiêu này lực lượng vô cùng cường đại, không có bất kỳ vật gì có thể cản được. Kia một cụ Phù Khôi trực tiếp bị một đòn đánh trúng, nửa người trên hoàn toàn không thấy, bị đánh cái nát bấy, thật là mạnh. Ngô Thần nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới thằng mõ này một chiêu này cuối cùng mạnh mẽ như vậy, đem hắn kia một cụ Phù Khôi nửa người trên hoàn toàn nát bấy xuống. Lần này cho dù là hắn nghĩ tưởng sử dụng nữa kia một cụ Phù Khôi đều là không có biện pháp. Ở trong nội tâm là kia một cụ Phù Khôi thương tiếc một giây đồng hồ, bộ kia Phù Khôi với hắn mới chưa đủ nửa ngày, vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm cái này cổ mộ, liền bị triệt để hủy diệt, thật là bất hạnh a. Ung ung, mà đúng lúc này sau khi toàn bộ sân thượng đều là run lẩy bẩy, phảng phất là muốn vỡ nát như thế, Ngô Thần cả kinh thất sắc, hắn biết nhất định là vậy cái tên mõ già mới vừa rồi một chiêu này đưa đến toàn bộ sân thượng sụp đổ, không nói hai lời lập tức xông ra, nơi này đã không thể đợi nữa. Đợi nữa lời nói, vậy cũng chỉ có chờ té xuống. Tiểu tử, chạy đâu? Vào giờ phút này, Phú Bật đã là cái gì cũng không cố. Hắn bây giờ chỉ muốn giết Ngô Thần, cho nên khi thấy Ngô Thần xông ra, hắn là như vậy không nói hai lời, trực tiếp liền xông ra. Bọn họ lao ra, thấy hai người từ trên bình đài đi ra. Từng đôi mắt, đều là nhìn một chút đến, con người tất cả đều là nhưng co rụt lại. Rất hiển nhiên, bây giờ hai người cũng đã đánh ra chân hỏa. Tuyệt đối là bất tử bất hưu, cái này tên mõ già lại đuổi theo ra tới. Thấy Phú Bật đuổi theo ra đến, Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn đã bất chấp đi tìm dựng thân nơi, huy động Đồ Long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra. Đồ Long đao cùng Bảo Linh Châu lại một lần nữa giao phong. Một cổ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Sau một kích, Phú Bật thúc dục Bảo Linh Châu, lại vừa là tiến lên, thề phải giết xuống Ngô Thần. Thấy vậy, Ngô Thần cũng là cái gì cũng không cố, cứng đối cứng, hắn Ngô Thần lúc nào sợ qua, tên mõ già, ngươi đã muốn chơi mệnh. Bổn thần phụng bồi tới cùng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm Đồ Long đao, vọt thẳng đi qua. Lúc này, bởi vì hai người đều là không có tìm được điểm dừng chân, cho nên thân hình đang không ngừng hạ xuống, cho dù là chợt có đạp phải trên vách đá, tất cả đều là trong nhấp nháy liền rời đi, căn bản cũng không dừng. Như thế như vậy đấu pháp, để ý mặt người không khỏi là kinh hồn bạt vía, hai người kia là muốn đồng quy vu tận a, không thấy được, đã hoàn toàn không thấy được, hai người kia cũng điên, theo loại này đấu pháp, nhất định là muốn đồng quy vu tận. Đáng tiếc, tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu thở dài. Vào giờ phút này, bọn họ đã hoàn toàn không thấy rõ Ngô Thần cùng Phú Bật. Bởi vì bọn họ hai người cũng đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, bị rãnh sâu nuốt mất, mà đúng lúc này sau khi ánh sáng chợt lóe, mấy đạo nhân ảnh đáp xuống, Ngô Thần tiểu tử kia đến cùng chạy đi đâu? Tìm khắp lâu như vậy, vẫn không thấy bất kỳ bóng dáng, mấy người kia chính là Tư Đồ Kiếm Nam, Chu Kiệt bọn họ ở khu vực phụ cận tìm khắp, thủy chung là không thấy được Ngô Thần. Trong lòng không khỏi có chút lo âu, chẳng lẽ nói Ngô Thần đã chết rồi chứ? Phú lão quái, nếu là Ngô Thần có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta tất dạy ngươi nợ máu trả bằng máu. Kim lão giận hận không dứt, bọn họ Đại Tề quốc thật vất vả mới xuất hiện một cái như vậy thiên tài kiệt xuất, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào, nếu là cái đó lão quỷ mật dám đả thương Ngô Thần, hắn cần phải thà liều mạng. Các ngươi là đến tìm Ngô Thần chứ? Đột nhiên, một người hỏi bọn hắn nói, Tư Đồ Kiếm Nam đám người cả kinh, đều là nhìn về phía hắn. Đúng, ngươi có phải hay không biết hắn ở địa phương nào? Người kia thở dài, chỉ rãnh sâu phía dưới. Đạo, các ngươi tới trì, Ngô Thần bây giờ đã rớt xuống đi. Cái gì? Kim lão giận tím mặt, một cái níu lấy người kia quần áo. Đạo, ngươi nói cái gì? Người kia hù dọa giật mình, thân thể run lập cập, run không ngừng. Người bên cạnh vội vàng nói, Kim lão tiền bối, còn xin bớt giận. Kim lão từng thanh người kia cho đẩy ra, sau đó lạnh lùng nói, ngươi nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì? Là như vậy, người kia đơn giản đem bọn họ sở chứng kiến cho nói một lần. Sau khi nghe xong, Đại Tề quốc người không có cái nào không căm giận. Phú lão quái, lão phu thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Kim lão tức giận không thôi, Phú Bật cái lão già đó, cuối cùng làm hại Ngô Thần rớt xuống đi, quả thực tội không thể tha. Tư Đồ Kiếm Nam đạo, Kim lão, người trước đừng nóng giận, hay là trước nghĩ một chút biện pháp, như thế nào đi cứu Ngô Thần đi, rãnh sâu như vậy, lại có hàn phong thấu xương, không ngừng suy, một khi té xuống đi. Hậu quả đúng là không thể tưởng tượng, trên căn bản không có còn sống hy vọng. Kim lão dần trầm tĩnh lại, hiện tại đang tức giận đã không có dùng, nghĩ biện pháp cứu người mới là trọng yếu nhất. Mặc dù Ngô Thần còn sống hy vọng đã thập phần mong manh, ta đi xuống xem một chút đi. rãnh sâu sâu không lường được, nhưng là ở trên vách đá có một ít nhô ra thạch đầu. Có thể mượn lực để cho dưới người đi, nhưng mà không biết có thể hay không xuống đến chỗ sâu nhất vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim lão, tuyệt đối không thể, mấy người dọa hỏng, liền vội vàng ngăn lại hắn, rãnh sâu nhìn một cái cũng biết rất khủng bố, trời mới biết bên trong đến cùng có vật gì, không cần nói nhiều, ta tự có chừng mực, nhìn một chút rãnh sâu, Kim lão hít sâu một cái, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp nhảy xuống đi, chương 243, tử chiến đến cùng, cái này rãnh sâu rất sâu rất sâu, thật không thấy đáy như thế, Ngô Thần cùng Phú Bật hai người một đường bính sát, một đường chết dập đầu, cho tới bây giờ, vẫn là không nhìn thấy cuối ở địa phương nào. Ngô Thần một lần nữa bị đánh bay, thân thể bay ngược mà ra, cùng cứng rắn vách đá mang đến thân mật đụng nhau, thật là đau, Ngô Thần há mồm phun ra một ngụm máu lớn, những huyết dịch này vừa ra miệng, liền trực tiếp đông đặc, nơi này nhiệt độ quả thực quá thấp, quá lạnh, cho dù là bây giờ dưới trạng thái hắn, vẫn là cảm thấy vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh vào tủy sống, từ nơi này thổi ra, không cũng chỉ có hàn phong, còn có hàn lưu có thể đông hết thảy, hắn không chỉ một lần bị đóng kết. Không nói hai lời, lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược. Uống bụng, ở loại địa phương này tác chiến, cần phải tùy thời chuẩn bị bổ sung năng lượng, bằng không, rất có thể sẽ bị chết rét. Bên kia, Phú Bật tình huống cũng là không sai biệt lắm, hắn bây giờ cũng là gánh không được, dùng đại lượng đan dược, nếu không uống đan dược, hắn căn bản cũng không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Tiểu tử này trên người đan dược thế nào nhiều như vậy? Phú Bật càng đánh càng giật mình, hắn phát hiện, Ngô Thần trên người đan dược nhiều vô cùng, cơ hồ là liên tục không ngừng. So với hắn cái này chân vũ cảnh cường giả trên người đan dược chứa đựng cũng còn nhiều hơn. Đây thật là không tưởng tượng nổi, tiểu tử, trên người của ngươi xương đã bị toái được không sai biệt lắm. Ta xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào, hắn là chân vũ cảnh cường giả, thực lực vô cùng cường đại, cho dù là tại loại này cực hạn dưới điều kiện, có thể giữ lực lượng cũng là cực mạnh, vô luận như thế nào đánh, Ngô Thần cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Cho nên, cuộc chiến đấu này, hắn tuyệt đối là, người thắng, đối diện, Ngô Thần đối chọi gay gắt. Không ngông cuồng hơn, người cũng so với ta cũng không khá hơn chút nào. Trước đụng nhau, hắn mặc dù nhiều lần bị thương, bị đánh vết thương chằng chịt, nhưng là hắn xuyên trung phẩm linh giáp, có thể có hiệu chống lại đến từ ngoại giới tổn thương. Cho nên hắn lục phủ ngũ tạng cũng không có bị tổn thương bao lớn. Vẫn là còn có thể tiếp tục chiến đấu, hơn nữa, cái này tên mõ già cũng bị hắn đổ long đao nhiều lần chém thương. Có một lần đầu cũng hơi kém bị tước mất, ngay cả hộ thân pháp bảo cũng bị hắn đánh chỉ còn lại 3 viên bảo châu. Cho nên hai người bọn họ hiện tại cũng thuộc về một loại nỏ hết đa trạng. Thái, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó chính là người thắng sau cùng. Tiểu tử, hồ đồ ngu xuẩn, sẽ để cho lão phu tới chấm dứt ngươi sinh mạng đi. Hét lớn một tiếng, Phú Bật giơ lên chỉ còn lại 3 viên bảo linh châu. Một cổ cường đại lực lượng xông ra, hung hăng hướng Ngô Thần xông lại, nhưng là, còn không đợi hắn bay tới. Đột nhiên, một cổ cường đại hàn lưu từ phía dưới xông lên, cổ hàn lưu vô cùng kinh khủng, cực độ nhiệt độ thấp. Phảng phất là có thể đông thế gian hết thảy, Phú Bật thân thể trong phút chốc liền bị đông lại, căn bản không thể động đậy, cơ hội tốt, thấy Phú Bật bị đông lại, Ngô Thần kinh hỉ như điên, bất chấp trong cơ thể trọng thương, cầm đồ long đao, vọt thẳng đi xuống, bất quá, giống như Phú Bật, còn không đợi hắn đến Phú Bật bên người, kia cổ hàn lưu chính là xông lại, cũng là bắt hắn cho đông lại, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, lạnh quá, Ngô Thần sắc mặt cứng đờ, thấy lạnh cả người, tràn vào, phải đem hắn dòng máu khắp người cũng cho đông lại. Hỏa Hoàng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lập tức vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, một cổ đáng sợ nhiệt lượng từ trong thân thể bộc phát ra, tràn vào đến toàn thân các nơi, khiến cho thân thể của hắn trong nháy mắt trở nên ấm áp lên. Trung quanh kia một cổ hàn lưu cũng là vào giờ khắc này phong biết. Ở loại địa phương này, cho dù là Hỏa Hoàng Quyết có thể sinh ra hỏa diễm, cũng duy trì không bao lâu, bởi vì quá lạnh, hàn gió thổi một cái, trên người hắn hỏa diễm liền tắt, không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù không cách nào thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm. Nhưng là bằng vào Hỏa Hoàng Quyết, vẫn là có thể chống lại này cổ giá rét, dù sao, Hỏa Hoàng Quyết là thuộc về hỏa thuộc tính, đối với giá rét có cực mạnh chống trả, nhưng mà, ngay vào lúc này, một cổ cực lớn nguy hiểm, điên cuồng hướng hắn tập tới, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, tiểu tử, đi chết đi cho ta, Phú Bật giơ cao Bảo Linh Châu, hung hăng hướng hắn cho đánh tới, Bảo Linh Châu phía trên huy hoàng nở rộ, một cổ lực lượng đáng sợ chính đang dũng động, có thể nát bấy thế gian hết thảy. Ngô Thần cả kinh thất sắc, thằng mõ này, lúc nào thoát khỏi hàn lưu đông, hắn lại hoàn toàn không cảm ứng được, lui, không có chút gì do dự, Ngô Thần lập tức lui về phía sau, thằng mõ này một đòn vô cùng bá đạo, nếu là hắn không thể ngăn xuống, hậu quả đem sẽ phi thường đáng sợ, còn muốn lui, khả năng không, Phú Bật cười lạnh, hắn một kích này, từ trước liền bắt đầu xúc lực, thuộc về một đòn tất sát, chỉ cần đánh trúng, Ngô Thần thân thể nhất định sẽ bị xuyên thủng, tuyệt không có những khả năng khác. Rất nhanh, Ngô Thần liền thối lui đến trên vách đá, thật là không thể lui được nữa, bởi vì phía sau là cứng rắn vách đá, hắn không thể nào lui về phía sau nữa lui. Đáng ghét, Ngô Thần cầm đồ long đao, nhất đao đánh xuống, đáng sợ nhất đao, giận phách mà ra, hy vọng một kích này có thể ngăn được Phú Bật Bảo Linh Châu. Nhưng là, sớm đoán được hắn sẽ đem chiêu này ra, cho nên, Phú Bật lần nữa hy sinh một viên Bảo Châu, trước thời hạn hướng hắn cho xông lại. Bảo Châu cùng đồ long đao gặp nhau, lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc bộc phát ra, đồ long đao quỹ tích bị làm nghiêng, thật là đau, một viên Bảo Châu, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có hắn đồ long đao bị làm nghiêng, coi như tay phải hắn, cũng là bị chấn tê dại, tạm thời là không cách nào dùng sức. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đang lúc này, Phú Bật cầm chỉ còn lại hai khỏa Bảo Linh Châu hướng hắn cho đánh tới. Chính diện một kích này, mới là cái lão gia hỏa này xúc lực một đòn, tệ hại, Ngô Thần điêu to không ổn, hiện tại hắn cùng Phú Bật cự ly quả thực quá gần, mà hắn đồ long đao, bởi vì lúc trước viên kia Bảo Châu ngăn trở, đã bị làm nghiêng, viên kia Bảo Châu không chỉ có đem hắn đao cho làm nghiêng, còn đem tay phải hắn cũng chấn động phải tê dại, căn bản là không sử dụng ra được sức lực tới, cho nên nói, bây giờ tình thế với hắn mà nói, thật là hết sức tệ hại, hắn đã có thể rõ ràng cảm giác, tử thần ở hướng hắn vẫy tay, giờ khắc này, Ngô Thần ánh mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào Phú Bật tay, cùng với trong tay hắn hai khỏa Bảo Châu. Một cổ đáng sợ lực tử vong, nhanh chóng truyền tới, giống như một cái đáng sợ hắc động, muốn bắt hắn cho nuốt mất. Ha ha ha, chết đi cho ta, chết đi cho ta, Phú Bật giữ tợn cười như điên. Hắn một chiêu này đi xuống, vô luận Ngô Thần biết bao kinh diễm, vô luận hắn là biết bao thiên tài, đều đưa là chắc chắn phải chết, tuyệt đối sẽ không còn nữa những khả năng khác. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất là đông đặc một dạng dừng lại lưu động. Bên tai gào thét hàn phong, cũng là dừng lại gào thét, cũng là đông đặc, thế gian này hết thảy đều là vào giờ khắc này hoàn toàn đông đặc, cho đến một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chương 244, Phú Bật cái chết. Phú Bật một đòn, rốt cục thì rơi vào Ngô Thần trên lồng ngực, nhất thời, Ngô Thần cảm giác lồng ngực chấn động kịch liệt, phảng phất là bị người dùng đại chùy đập một dạng, nhưng là hắn biết, vật này cũng không phải là đại chùy, mà là so với đại chùy càng còn đáng sợ hơn đồ vật. A, Ngô Thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, lồng ngực đau nhức, tan nát tâm can, hắn cảm giác mình tim cũng bị chấn bể, nhưng là trái tim của hắn thật bị chấn bể ấy ư? Câu trả lời khẳng định không phải là, bởi vì hắn mặc trên người một món trung phẩm linh giáp. Làm sao có thể, làm sao biết không cách nào xuyên thủng? Hoảng sợ nhìn Ngô Thần ngực, Phú Bật mặt đầy không thể tin, hắn đây chính là trung phẩm linh bảo, mà bản thân hắn lại vừa là chân vũ cảnh cường giả. Sử dụng ra như vậy một đòn, đừng nói là huyết nhục chi thân, coi như là kim cương khu, cũng sẽ bị xuyên thủng, tuyệt đối không có những khả năng khác, nhưng mà, hắn bây giờ lại căn bản cũng không có xuyên thủng Ngô Thần thân thể. Ngô Thần ngực quần áo nổ tung, trong khoảnh khắc bị tan rã, lộ ra một món kim lóa mắt nhuyễn giáp, chính là tầng này nhuyễn giáp, bảo vệ tiểu tử này, liền hắn Bảo Linh Châu cũng không có biện pháp xuyên thủng. Đây là, trung phẩm linh giáp, Phú Bật từng chữ nói, trong mắt tràn đầy kinh hãi, trung phẩm linh giáp, là chân quý bực nào đồ vật, vô cùng hiếm thấy, hắn đời này kinh lịch nhiều như vậy, vẫn là không có thể thấy một món như vậy bảo vật. Nhưng là, Ngô Thần tiểu tử thân, thượng cuối cùng xuyên một bảo vật như vậy, khó trách hắn trước thế nào cảm giác. Hắn vô luận đánh như vậy tiểu tử này, cũng thì không cách nào đánh thủng tiểu tử này thân thể. Nguyên lai lại là bởi vì như vậy, tưởng tượng tử vong cũng không có đến, Ngô Thần từ đau nhức bên trong khôi phục vẻ mặt, cúi đầu nhìn một cái, bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai là mình món này trung phẩm linh giáp phát huy tác dụng. Thay hắn chặn đối phương kinh khủng một đòn, tuy nói thân thể không có bị xuyên thủng, nhưng là rất đau a, đau đến hắn là tan nát tâm can, đau đến hắn là không thể thở nổi, hắn xương ngực, sợ là thật bị toàn bộ cho chấn vỡ, nhìn một chút Phú Bật, Ngô Thần cười thầm trong lòng, lão này, là thời điểm trả giá thật lớn. Lúc này, một cổ lăng lệ gió rét thổi tới, Phú Bật cả người run lên, rượt mình tỉnh lại, ánh mắt lại lần nữa trở nên hung hăng. Tiểu tử này mặc trên người trung phẩm linh giáp, đây đúng là ra hắn dự liệu, nhưng là, cái này cũng không có thể cản dừng hắn sát tâm, cũng không thể cứu vãn tính mạng hắn. Sau đó, hắn liền đem tiểu tử này đầu cho véo đi xuống, nhìn tiểu tử này còn có thể hay không thể sống. Hắn ngẩng đầu lên, muốn véo xuống Ngô Thần đầu, nhưng là, hắn chỉ liếc mắt nhìn. Chính là đông đặc, chỉ thấy một cây đao nhanh chóng hướng đầu hắn bổ xuống. Ánh đao bắn ra bốn phía, rực rỡ tươi đẹp, đơn giản là choáng váng hắn mắt. Phú Bật cả người rung một cái, lông tơ đều là tủng đứng lên, chưa bao giờ có sợ hãi, vào giờ khắc này xông lên đầu, để cho hắn không nhịn được là đánh dùng mình một cái. Mau lui lại, trong đầu xẹt qua cái ý nghĩ này, Phú Bật dưới chân rung một cái, muốn cách xa Ngô Thần, về phần phải ra tay véo xuống Ngô Thần đầu sự tình. Đã sớm bị ném ngoài chín tầng mây đi, bất quá rất rõ ràng. Hắn lúc này lui, đã quá trễ, chỉ thấy ánh đao lướt qua, Một cái đầu lâu, bay lên, a, Phú Bật kêu thảm một tiếng, cuối cùng là không có thể chạy thoát tử thần kêu gọi. Đầu người rơi xuống đất, tên mõ già, lần trước cho ngươi chạy thoát, lần này ngươi dù sao cũng nên trốn không đi. Ngô Thần cười một tiếng, trước đây một lần, hắn liền đã từng thiếu chút nữa nhi đem thằng mõ này đầu cho tước mất. Chỉ bất quá một lần kia cái này tên mõ già nhanh như chớp. Không có trúng mục tiêu, lần này, lão này cũng chưa có số may như vậy, nhìn Phú Bật đầu người bay ra, Ngô Thần thở dài một hơi, lần chiến đấu này, là hắn tự sau khi sống lại, đánh thảm thiết nhất đánh một trận, hắn không biết bị bao nhiêu tổn thương, không biết có bao nhiêu lần sắp gặp tử vong, nhưng là, đúng là vẫn còn để cho, hắn cho giữ vững đến cuối cùng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi sau cùng, bất quá, hắn bây giờ cũng không dám buông lỏng, bởi vì hắn biết, hắn vẫn chưa có hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh, thân thể của hắn còn đang không ngừng rớt. Hướng rãnh sâu cuối cùng rớt xuống đi, hơn nữa, càng xuống phía dưới, cũng thì càng cảm thấy giá rét, lạnh giá thấu xương, hàn phong thổi lất phất, giống như tay cầm sắc bén đao như thế, cắt rời thân thể của hắn, hắn bây giờ đã là hoàn toàn không cảm ứng được thân thể của mình tồn tại. Đùng, không biết qua bao lâu, Ngô Thần bên tay mơ hồ nghe được đông thanh âm, sau đó, hắn cũng cảm giác được, một cổ nước lạnh, phô diện nhi lai, nước này, so với hàn phong lạnh hơn, hắn giật mình một cái, sắp mơ hồ thần trí. Vào giờ khắc này cuối cùng tỉnh hồn lại, bị nước lạnh cho đông tỉnh, lạnh quá, Ngô Thần bỗng dưng cả kinh, rất rõ ràng, rãnh sâu bên dưới là thủy, mà hắn liền rớt vào trong nước, giờ khắc này, Ngô Thần thân thể mấy có lẽ đã là chết lặng, tứ chi cứng ngắc, căn bản là không thể động đậy, một cổ nồng đậm buồn ngủ, vào lúc này cũng là xâm nhập tới, giống như chung quanh lạnh giá thủy một dạng từng đợt hướng hắn xâm nhập tới. Phải đem cả người hắn bao phủ lại, bất quá, Ngô Thần biết, hiện tại hắn, tuyệt đối không thể ngủ đi qua, một khi ngủ mất chờ đợi hắn, đúng là hủy diệt tính tai nạn. Đan dược, lúc này, Ngô Thần nhớ tới đan dược, hắn hiện tại tại thân thể đã tệ hại được không thể lại tệ hại. Đan điền đã hoàn toàn khô kiệt, không có nửa điểm nhi lực lượng, nếu muốn duy trì sức sống của mình, có lẽ biện pháp duy nhất chính là dùng đan dược. Chật vật từ trong nhẫn chữ vật đem đan dược lấy ra. Ngô Thần cắn dùng, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực trào vào trong thân thể. Vào lúc này, toàn thân huyết nhục mở ra, cũng đang điên cuồng hấp thu đan dược dược lực, lộ ra vô cùng tham lam, có đan dược coi như chống đỡ, Ngô Thần tình huống tốt hơn một chút nhi, thần trí cũng là thanh tỉnh rất nhiều, nhìn chung quanh một chút, nhưng là cả kinh, đây là nước biển, rất nhanh, Ngô Thần phát hiện, bên người thủy lại là nước biển, khó trách như thế lạnh giá, thấu xương, nhưng là cái gì thủy, đối với Ngô Thần mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu là, hắn muốn mau rời khỏi trong nước, đến trên mặt đất đi, thân thể nếu là ngâm trong nước, hắn sớm muộn sẽ xong đời, đó là cái gì, một hòn đảo. Đột nhiên, Ngô Thần thấy, ở cuối tầm mắt nơi, thật giống như có một cái hải đảo, như ẩn như hiện, Ngô Thần nháy mắt mấy cái, cho là ảo giác, là mình nhìn lầm, nhưng là, một hồi nữa, hắn nhìn lại, thật đúng là một cái hải đảo, Ngô Thần kinh hỉ như điên, ở thời điểm này, phát hiện một cái hải đảo, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là trong bất hạnh rất may, kết quả là, hắn lại một lần nữa dùng đan dược hóa thành cuồn cuộn dược lực, xông vào Ngô Thần toàn thân, khiến cho hắn đã gần như khô kiệt thân thể, lần nữa có một ít lực lượng. Liên tiếp dùng hai viên đan dược, cảm giác thân thể khôi phục một ít lực lượng, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu hướng cái đó trong tầm mắt hải đảo bơi đi. Chương 245, Vân Lai Hải, nóng quá, một cái hải đảo thượng, Ngô Thần từ trong mê ngủ tỉnh lại, trong bầu trời, một vầng mặt trời chói chang, treo thật cao, bạo chiếu đại địa, mà hắn chính là bị nóng bỏng thái dương cho phơi tỉnh. Giơ tay lên, ngăn trở nóng bỏng ánh mặt trời, ý thức dần dần trở về, Ngô Thần tỉnh hồn lại, không biết ta ngủ bao lâu, Ngô Thần nhìn chung quanh một chút. Hắn hiểu được, hắn bây giờ là ở một cái trên hải đảo, trước, hắn đem hết toàn lực từ trong nước biển du đi ra. Khi hắn leo lên cái hải đảo thời điểm, cũng bởi vì thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng mà đã hôn mê đến. Chỉ sau đó phát sinh chuyện, tình, hắn liền cái gì cũng không biết, lắc đầu một cái, bỏ rơi đi trong đầu suy nghĩ tạp nhạp, Ngô Thần hít sâu một hơi, vận chuyển lực lượng, lập tức, từ nơi ngực truyền tới một cổ đau nhức, để cho hắn không nhịn được là phun ra một ngụm máu lớn. Thật là đau, Ngô Thần hết sức rõ ràng. Là Phú Bật trước khi chết một kích tối hậu, một kích kia vô cùng bá đạo, đổi thành những người khác bị đánh trúng, đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết, đến khi hắn, mặc dù có thể may mắn không chết, cũng là bởi vì hắn mặc trên người một món trung phẩm linh giáp. Trung phẩm linh giáp, lực phòng ngự siêu cấp cường đại, chống đỡ xuống Phú Bật kia một kích tối hậu, không để cho Bảo Linh Châu xuyên thủng thân thể của hắn. Bằng không, hắn bây giờ chỉ sợ cũng là thân ở hoàng tuyền bên trong. Thương thế này, thật là nghiêm trọng, êm ái vén quần áo lên, nhìn một chút bộ ngực mình. Ngô Thần cười khổ, một kích kia, mặc dù không có trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, nhưng cũng để cho tim bị cực lớn bị thương, cho dù là hơi mới vừa vận khí, ngực liền đau muốn chết, toàn tâm thấu xương, bất quá, hiện tại hắn tỉnh, chữa trị trên người mình thương thế, đây cũng là không là vấn đề lớn lao gì. Hắn là đan thần, luyện đan, y thuật xuất thần nhập hóa. Chỉ cần bất tử, đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. Không biết đây tột cùng là một cái dạng gì cái đảo. Ở tòa này trên hải đảo đi dạo một vòng, Ngô Thần ở một cái bỏ hoang trong huyệt động phát hiện một ít công cụ. Ngoài ra còn có một chương rách rách dưới quyển trục. Mở ra xem, tấm này rách nát quyển trục cuối cùng một tấm hải đồ. Từ nơi này chương hải đồ đến xem, hòn đảo này tên là Hải Phân Đảo, là một cái không người ở đảo nhỏ, cự ly cái hải đảo gần đây cái đảo, ở 50 hải lý ra, nếu là cái không người đảo nhỏ, hắn cũng không thèm quan tâm, lẳng lặng đợi ở nơi này trên một hòn đảo, chuyên tâm chữa thương, khôi phục thực lực, lần này hắn bị thương, vô cùng nghiêm trọng, so với trước kia cùng Xuất Vân Tông Tông chủ đổ máu một lần kia thương thế. Chỉ có hơn chớ không kém, cho dù là hắn, cũng là hao phí ước chừng thời gian nửa tháng, mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng là lần nữa, khôi phục như cũ. Vân Lai Hải, Ngô Thần đứng tại một cái trên đá ngầm, nhìn về phương xa, trong tay hắn nắm một cuốn sách, đúng là hắn nửa tháng trước tìm tới kia một tấm rách nát hải đồ. Từ trong hắn hiểu được, nơi này là Vân Lai Hải, Đông Huyền Vực 10 đại hải vực một trong, mà ở cách tòa này, hải đảo đại khái 500 hải lý ra, chính là một cái quốc gia. Quốc gia này tên tự kêu là Vân Lai Vương Triều, nhắc lên Vân Lai Vương Triều quốc gia này, Ngô Thần không khỏi nghĩ đến Cổ Hà cùng Cổ Khôn bọn họ. Những người này ở đây trong cổ mộ thời điểm, muốn đoạt tính mạng hắn. Kết quả ngược lại bị hắn giết chết, nghĩ tới đây, Ngô Thần không khỏi nhíu chặt lông mày, hắn dự đoán, Cổ thị gia tộc và Vân Lai Vương Triều có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ mượn chuyện lần này khơi mào sự việc, thậm chí đưa tới chiến tranh, mà Vân Lai Vương Triều là trung đẳng quốc gia, bọn họ đại tề, nước đâu rồi, chỉ là một quốc gia nhỏ, tổng hợp quốc lực chênh lệch quá lớn, nếu là Vân Lai Vương Triều khơi mào chiến tranh, bọn họ đại tề quốc căn bản là không chịu nổi, nghĩ tới cái này, Ngô Thần có chút nhức đầu, nhưng là, bất kể như thế nào. Hắn đều hẳn đi xem một cái, biết tìm hiểu tình hình, làm tiếp cụ thể dự định đi, ngược lại hắn bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, tu vi và thực lực cũng không kém khôi phục, hẳn, rời đi nơi này, bất quá, cách trước khi đi, hắn còn phải làm một món chuyện trọng yếu, đó chính là cho đồ long đao thăng cấp, bây giờ đồ long đao, đã đem trên người hắn trung phẩm linh bảo toàn bộ cho thôn phệ ánh sáng, nhưng là để cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn là, đồ long đao còn, là không có thể tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo, nếu thôn phệ trung phẩm linh bảo vô dụng. Vậy cũng chỉ có đánh lên phẩm linh bảo chủ ý, trước hắn ở cổ mộ trong không gian, lấy được 5 cái thượng phẩm linh bảo, vốn là, đồ long đao đã sớm đối với 5 cái bảo bối thèm chảy nước miếng. Nhưng khổ nổi tự thân cấp bậc không, đủ, không có biện pháp thôn phệ, cho nên cũng chỉ có thấy thèm một chút thôi, đáp lời là không thể làm gì, bây giờ Ngô Thần thương thế đã khỏi hẳn, dĩ nhiên là muốn tay xử lý cái vấn đề này. Từ Hy Ương Thành đi ra, Ngô Thần đi vào trong núi sâu, tìm một cái địa phương vắng vẻ, bắt đầu cho đồ long đao thăng cấp. Ngươi cái tên này, nuốt ăn nhiều như vậy trung phẩm linh bảo còn không tấn cấp. Thật là không biết rõ làm sao nói ngươi. Trường đồ long đao liếc mắt, người này thật là một cái danh xứng với thực tham ăn quỷ. Khẩu vị lớn đến lạ thường, vốn là theo như hắn dự trù, nhiều như vậy trung phẩm linh bảo, cho người này ăn, người này là nhất định có thể tấn cấp thành là thượng phẩm linh bảo. Nhưng là, chuyện, tình kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Đồ long đao không có thăng cấp, liền không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hy sinh những thứ này thượng phẩm linh bảo. Nghe Ngô Thần lời nói, đồ long đao bay lên, vòng quanh Ngô Thần thân thể đi một vòng, Ngô Thần minh bạch ý hắn, đạo, được, không muốn làm nũng, lần này ta sẽ để cho ngươi thôn phệ những thứ này thượng phẩm linh bảo đi. Nếu là vẫn không thể đột phá tấn cấp lời nói, ta liền đem ngươi cho luyện, nghe vậy, đồ long đao quang hoa sáng lên, lòng tràn đầy vui sướng, nó đối với kia mấy món thượng phẩm linh bảo, nhưng là thèm thuồng rất lâu, sớm vừa muốn đem bọn họ cho nuốt trọn, thấy vậy, Ngô Thần lắc đầu một cái, hắn tìm những thứ này linh bảo, đều là thanh này đồ long đao. Cây đao này chính là hắn dùng huyền tinh thiết chế tạo thành, là hắn bản mệnh pháp bảo, hắn tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng, cố gắng khiến nó tấn cấp, lời như vậy, đối với bản thân hắn mà nói, cũng là có chỗ tốt cực lớn, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một món thượng phẩm linh bảo. Ngô Thần nhìn một chút, trong lòng có chút bất xá, dù sao, đây là một việc thượng phẩm linh bảo, uy lực rất mạnh, vận dụng đồ chơi này, hắn có thể thu được rất lớn chiến lực tăng lên, nhưng là cho hắn đồ long đao thăng cấp, hắn cũng chỉ có nhịn đau cắt thịt. Huống chi, hắn tin tưởng, đồ long đao tuyệt sẽ không cô phụ hắn mong đợi, mà trên thực tế, trải qua mấy ngày nay, đồ long đao cũng quả thật không có cô phụ qua hắn. Thái Kim Chân Quyết, nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển Thái Kim Chân Quyết, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đến cái này thượng phẩm linh bảo bên trong. Muốn đem nó cho dung luyện xuống, cảm thấy được uy hiếp, thượng phẩm linh bảo run rẩy kịch liệt, một cổ kinh người năng lượng, bộc phát ra, muốn chống lại Ngô Thần lực lượng, có bổn thần ở, khởi hữu ngươi dương oai phần, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Một cổ càng cường đại hơn lực lượng tràn vào đến trong đó, cố đè xuống nó sức phản kháng, muốn đem nó cho dung luyện xuống, cái này thượng phẩm linh bảo vốn là vật vô chủ, lại nơi nào bị ở Ngô Thần thi triển Thái Kim Chân Quyết. Rất nhanh thì không động đậy nữa, bị gắng gượng áp chế xuống. Hưu, chương 246, song hỷ lâm môn. Hưu, đồ long đao lòng tràn đầy vui sướng tới, phóng xạ ra sáng lạc ánh sáng, bao phủ cái này thượng phẩm linh bảo, bắt đầu thôn phệ trên người nó linh tính cùng lực lượng, cho mình tấn cấp chi dụng, lúc này mới có thể tấn cấp đi. Ngô Thần dừng lại, trong lòng đối với đồ long đao cực kỳ mong đợi, hắn rất muốn nhìn một chút, đồ long đao tấn thăng thành là thượng phẩm linh bảo, uy lực lại sẽ tăng cường đến trình độ nào, nhưng là, kết quả một lần nữa để cho hắn thất vọng, làm đồ long đao đem cái này thượng phẩm linh bảo linh khí toàn bộ cho hấp thu không chút tạp chất. Sao, vẫn là không có tấn cấp thành công, người này, chả thế nào không tấn cấp. Ngô Thần nháy một chút ánh mắt, người này, thôn phệ nhiều như vậy trung phẩm linh bảo, bây giờ lại thôn phệ một món thượng phẩm linh bảo, lại vẫn là không có tấn cấp độ khó, không khỏi quá lớn đi. Lúc này, đồ long đao quang hoa nở rộ, không ngừng hướng hắn tỏ ý lấy lòng, hy vọng hắn có thể đem còn lại thượng phẩm linh bảo cũng cho nó thôn phệ. Ngô Thần chừng nó liếc mắt, tức giận nói, ngươi cái tên này, chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, lại sống chết không cho ta tấn cấp. Sẽ cho ngươi ăn một món, nếu là không còn tấn cấp, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngô Thần lại lấy ra một món thượng phẩm linh bảo, dùng Thái Kim Chân Quyết tiến hành luyện hóa, cung cấp đồ long đao thôn phệ, liên tục thôn phệ hai món thượng phẩm linh bảo, lúc này dù sao cũng nên không có vấn đề gì chứ. Ngô Thần là nghĩ như vậy, nhưng là, làm niềm tin của hắn tràn đầy, mong đợi đồ long đao tấn cấp thời điểm, kết quả một lần nữa để cho hắn thất vọng, vẫn không thể nào tấn cấp, chửi thề một tiếng, ngươi cái tên này đến cùng chuyện gì, không chịu tấn cấp sao? Ngô Thần không nhịn được bạo nổ thô tục, đối với người này rất không nói gì, này cũng kiện thứ hai thượng phẩm linh bảo, lại còn không chịu tấn cấp, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người rốt cuộc là tấn cấp còn chưa tấn cấp. Ngô Thần trong lòng nảy sinh ác độc, người này càng không tấn cấp, hắn thì càng muốn cho nó tấn cấp, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người này đến cùng lúc nào mới có thể tấn cấp. Rất nhanh, thứ ba cái thượng phẩm linh bảo lại bị nuốt xuống, kết quả vẫn là không có tấn cấp, Ngô Thần có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không cam lòng, lại đem thứ tư cái thượng phẩm